Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 909, chương 905, hạ lễ. Đã từng cực thịnh một thời Chu gia lại luân rơi cho tới bây giờ mức độ. Này đang nghiệm chứng vũ trụ. Không có trường thịnh không suy thế lực. Tương lai như thế nào? Không có bất kỳ người nào có thể biết trước đến. Mấy ngàn tên người Chu gia vẻ mặt ảm đạm. Trong mắt có một tia vẻ tuyệt vọng. Sau đó bọn hắn thấy được ngồi cao tại vương tọa bên trên tinh linh. Trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ cừu hận. Tinh linh, ngươi dám đối phó chúng ta Chu gia. Gia chủ của chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết. Ngoặc kép, mọi người tất cả đều chửi bới nói. Im miệng, áp giải người Chu gia thị vệ vẻ mặt đột biến. Vội vàng nói, chọc giận tinh linh, bọn hắn cũng sẽ bị đánh giết. Ha ha, Chu Hạo sao? Cái kia cái nhát như chuột ra hỏa. Tinh linh cười to nói, cái này hắc vệ tiểu thế giới cường đại nhất thiên tài. Hơn 100 năm thời gian trôi qua, ta làm sao liền cái bóng đều không nhìn thấy. Gia chủ của chúng ta đi đại thế giới. Chờ khi trở về liền là ngươi tử vong thời điểm. Lẳng lặng chờ đợi tử vong đi. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới đại thế giới sự tình rất nhiều người đều biết. Ta đây liền ở chỗ này chờ hắn trở về. Chờ khi đó, các ngươi liền biết gia chủ của các ngươi ở trước mặt ta chính là không chịu nổi một kích. Tinh linh mỉm cười nói, chờ Chu Hạo tử vong, ta còn thực sự muốn nhìn một chút nét mặt của các ngươi như thế nào. Hắn thấy, cấp tốc đi đến chân thần cảnh giới rất dễ dàng. Tại bên trong đại thế giới trong vòng ngàn năm đi đến chân thần có rất nhiều. Chân chính khó khăn là phía sau áo nghĩa lĩnh ngộ. Xem toàn bộ bên trong đại thế giới hơn 9 thành có được vĩnh hằng sinh mệnh đều ở chân thần nhất. Trọng thiên cũng có thể thấy được tới. Pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ có dấu vết mà lần theo. Có rất nhiều truyền thừa. Đường tắt chờ. Có thể gia tốc lĩnh ngộ. Thế nhưng áo nghĩa lĩnh ngộ trên cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình. Coi như đem áo nghĩa thả ở trước mắt. Không dựa vào chính mình. Căn bản không hiểu. Bắt đầu nghi thức. Tinh linh trên mặt mang theo mỉm cười. Tay phải vung lên. Lập tức, mấy ngàn tên người Chu gia bị áp giải đến một chỗ. Quảng trường biến hóa, xuất hiện một tòa ao nước. Bất quá bên trong thành ao hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đây là hơn 100 năm Chu gia người huyết dịch nhuộm thành màu đỏ. Bắt đầu huyết tế người Chu gia. Tinh linh đứng người lên. Trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười. Hắn đối Tinh Lan đế quốc còn có cảm tình. Chu Hạo diệt Tinh Lan đế quốc, hắn đương nhiên sẽ không làm cái gì cũng không có xảy ra. Hiu, hiu, bỗng nhiên, nơi xa có hai bóng người đi tới. Hai người này đều là nam tử trung niên bộ dáng, vẻ mặt đều có màu vàng bí văn. Xem ra cùng tinh linh có chút tương tự. Thẻ cầu ba, lăng đặc biệt, các ngươi có chuyện gì sao? Tinh linh nhìn phía dưới hai người. Đây là nhà hắn tộc bên trong bản nguyên cảnh cường giả. Toàn bộ tinh linh gia tộc hết thảy có 3 vị ở vào bản nguyên cảnh. Tinh linh tự nhiên tại Tinh Lan đế quốc cũng có gia tộc của mình. Bất quá tại hắn sau khi đi, gia tộc mình không có chân thần. Cho nên không có đứng hàng trước kia Tinh Lan đế quốc thất đại gia tộc một trong. Trong đó người mạnh nhất cũng là 3 vị bản nguyên cảnh cường giả. Cũng không thế nào thu hút. Chu Hạo lúc trước diệt vong Tinh Lan đế quốc, cơ hồ hết thảy bản nguyên cảnh cường giả đều đầu hàng. Chu Hạo cũng không có lại truy cứu, mỗi một cái gia tộc nhân viên số lượng đều đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Thật muốn giết, còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu. Gia chủ, thịnh hội mở ra, chúng ta đặc biệt mà chuẩn bị tương ứng hạ lễ. Gia chủ nhất định sẽ hài lòng. Thẻ cầu ba cung kính nói. Ồ, có lòng. Tinh linh mỉm cười nói. Là cái gì hạ lễ? Để cho ta xem một thoáng. Gia tộc mạnh mẽ không chỉ có dựa vào một người, còn muốn có những cường giả khác thành lập. Tinh linh đối mặt khác người băng lãnh vô tình, thế nhưng đối gia tộc mình vẫn là hết sức để ý. Gia chủ mời xem, thẻ cầu ba cùng lăng đặc biệt mỉm cười, lập tức phân biệt lấy ra một mai không gian giới chỉ. Tay phải vung lên, xoạt, trước mắt quảng trường trống rỗng khu vực trong nháy mắt bị chiếm cứ. Mà mọi người nhìn về phía một khu vực như vậy tất cả đều sắc mặt kịch biến. Đập vào mắt trước chính là từng đảo thi thể, đủ có mấy ngàn vị. Những thi thể này trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng là sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn mất đi. Đó là hô luân, thẻ thành viên, mộc dịch đặc biệt. Trời ạ, này mấy ngàn bộ thi thể đều là tinh linh gia tộc, mà lại đều ở pháp tắc cảnh. Người nào to gan như vậy? Ngoặc kép, mọi người sắc mặt nhất biến. Trước mắt xuất hiện cơ hồ đều là tinh linh gia tộc pháp tắc cảnh nhân viên. Ngoại trừ tinh linh cùng với mặt khác ba vị bản nguyên cảnh nhân viên bên ngoài, còn lại tối cường liền là ở vào pháp tắc cảnh. Hiện tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đều bị tinh linh thống trị. Tinh linh thành viên gia tộc địa vị so với lúc trước Chu gia cao hơn. Kết quả lại có người dám đối tinh linh gia tộc ra tay. Oanh, vương tọa bên trên, một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng bạo phát đi ra. Tinh linh đứng người lên, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, nói, thẻ cầu ba, lăng đặc biệt, các ngươi dám đối tộc nội nhân thành viên ra tay. Đây là hắn người đời sau, truyền thừa là trọng yếu nhất, tinh linh cũng vô cùng để ý. Ha ha, tinh linh, không chỉ có là bọn hắn, tiếp xuống ngươi cũng sẽ chết. Thẻ cầu ba cùng lăng đặc biệt cười to nói, trên mặt bọn họ lộ ra một tia quỷ dị, sau đó thân thể bỗng nhiên nổ tung ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tại trước mắt mọi người biến thành hai đoàn xương máu, tự bạo rồi. Tinh linh gia tộc chỉ có ba vị bản nguyên cảnh cường giả, bây giờ lại trực tiếp tự bạo hai vị, bọn hắn nhất định bị khống chế, người nào to gan như vậy, lại dám ra tay đối phó tinh linh. Ngoặc kép, mọi người ở đây vẻ mặt đột biến, hiện tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong ai dám sờ tinh linh dâu hùm? Phải chết, đến cùng là ai? Tinh linh giận dữ hét, tử vong đều là gia tộc bọn họ pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh nhân viên. Hiện tại trừ hắn còn có một vị khác bản nguyên cảnh nhân viên bên ngoài. Toàn bộ tinh linh gia tộc người mạnh nhất chẳng qua là ở vào linh chủ cảnh. Đây là bực nào châm chọc? Ha ha, tinh linh, các ngươi gia tộc cũng có hôm nay. Người Chu gia cười to nói, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Các ngươi gia tộc bản nguyên cảnh cường giả nói nhường ngươi tử vong. Xem ra ngươi không có chút nào được lòng người a. Đúng, tinh linh, nếu không ngươi cũng tự bảo được rồi. Muốn chết, tinh linh trong mắt lập tức lộ ra một tia hung quang. Oanh, hắn tay phải vung lên, kim sắc quang mang tràn ngập, biến thành một đầu cự đại bàn tay, trực tiếp hướng mấy trăm vị người Chu gia chộp tới. Này màu vàng cự đại bàn tay phía trên gợn sóng áp bách lấy thiên địa, Chu Hạo hư không đều tựa hồ hoàn toàn đọng lại xuống tới. Những bản nguyên cảnh đó nhân viên nơm nớp lo sợ. Bọn hắn cảm giác được chính mình chỉ cần hơi tiếp xúc đến này bàn tay màu vàng óng, khả năng thân thể liền sẽ hoàn toàn hóa thành tro tàn. Thậm chí Ly Lạc chân thần chờ đều vẻ mặt đột biến. Bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Phải chết sao? Mấy ngàn vị người Chu gia thành viên nhìn xem cự đại bàn tay kéo tới. Trong mắt bọn họ có chẳng qua là vẻ không cam lòng. Bọn hắn bị tóm hơn 100 năm, đã sớm nghĩ qua kết cục này, trong lòng có chẳng qua là cừu hận. Ông, liền tại bọn hắn cảm nhận được bàn tay màu vàng óng hạ xuống xong, bỗng nhiên một đạo hào quang màu trắng xuất hiện, luồng hào quang màu trắng này sau khi xuất hiện trong nháy mắt mở rộng, tạo thành một đường to lớn màu trắng phòng ngự mang mỏng, ngăn cản tại mấy người trước mặt. Cự đại bàn tay rơi thế vậy mà ngừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục